với 14, có nghĩa là chúng ta đang từng bước, từng bước mở đường đi về hướng dưới. Và đau sống với 25 là chúng ta từng bước mở đường đi về hướng lên. Nhưng xuống là xuống cõi nào là tùy thuộc vào cái gì trong 14. Và đi lên, lại lên tới đâu là tùy thuộc vào cái gì trong cái 25. Và cái này mới quan trọng. Nghe cho kỹ. Ngày nào còn hưởng dục, còn thích ngắm, thích nhìn, thích nghe, thích ngửi, thì lúc đó trong vũ trụ này có vô số, chỉ vô số này gạch dưới, có vô số thứ để chúng ta thích và ghét. Có được cái mình thích thì đó là hạnh phúc, mà phải gặp cái mình ghét thì gọi là đau khổ nha. Ngày nào mình có dục, nhưng có một ngày khi mình chán dục thì vũ trụ này nó không phải là vô số cái để mình nhìn nữa, mà nó chỉ còn lại 10 thứ thôi. Đó là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Cuộc đời vẫn vậy thôi, trong mắt mọi người nó vẫn vậy, nhưng đối với người một hành giả tu thiền chỉ thì nó chỉ còn là 10 thứ đó thôi. Tức là lúc là hành giả ăn rồi là cứ ngồi quán này một trắng vàng như thế. Hoặc là thở ra tới vào, thở ra vào, chứ hành giả không có thiết tha cái khác. Nghe kịp không? Có nghĩa là trước đây khi mình còn hưởng dục thì nó có vô số thứ để mình thích và ghét. Nhưng bây giờ mình không còn thích ghét nữa, mình chỉ tập trung vào có một trong 10 thứ này thôi. Và khi mình tập trung vào cái nhu cầu của mình nó ít đi thì cái khổ nó ít đi, có đúng vậy không ta? Hả? Chắc chắn không? Cái nhu cầu nó ít, hồi xưa tùm lum cái để mình thích, mà không có cái mình thích mình cũng khổ, và có tùm lum cái mình ghét mà tránh làm được cũng khổ. Có hiểu tôi nói không? Tôi nhắc lại, ngày xưa có vô số cái mình thích mà không được cũng khổ, mà có vô số cái mình ghét mà tránh không được cũng khổ. Còn bây giờ mình gom cả vũ trụ nó chỉ còn ở chừng đó thôi. Xem chưa? Rồi. Nhưng mà chưa còn nữa. Đó là mới tu định thôi, bây giờ qua tu tệ. Hành giả lúc tu định thấy rằng tôi tu định và định là của tôi. Nhưng khi tu tuệ, hành giả không thấy tôi đang tu tuệ và tuệ là của tôi. Hai cái khác là giống. Khi đang tu định thì mình thấy tôi đang tu định và cái định này là của tôi. Còn khi đang tu tuệ thì không. Nếu mà tu tuệ mà tu đúng thì không có nghĩ rằng tôi đang tu tuệ hoặc là cái tuệ này là của tôi. Mà lúc đó mình quan sát cái thiện ác buồn vui như là mình quan sát một người khác vậy. Nghe kịp không? Và tôi chốt lại bằng một cái câu chuyện thế này, hy vọng mà con nghe hiểu. Câu chuyện này trong thiền. Trong đêm tối ta chèo xuồng trên một dòng sông đêm, bỗng có một chiếc xuồng nó tông vào thuyền của ta. Nếu trên thuyền ấy có người hoặc không có người thì cảm giác của ta khác hay giống? Sure. Đúng không? Cô nói cho tôi tại sao khác khác cái nào. Cô đang đi thuyền trong một dòng sông đêm, có một chiếc xuồng nó tông vô, mà nếu trên thuyền nó có người hoặc là không có người, cảm giác khác không? Cô nói đi, khác cái gì? Phải không? Thì cũng vậy, ở đây cũng vậy. Khi mà mình còn nhìn thấy, khi mình chưa tu niệm xứ, mình còn nhìn thấy ở đâu có bóng dáng của ai đó, cái chữ ai đó gạch dưới đó, thì mình mới có giận, biết không? Tu tu niệm xứ là phải đạt đến một cái mức mà không thấy trên những cái tầng cảnh hướng về mình đó, không có một cái người nào hết, mà tất cả là do cái pháp nó diễn biến thôi. Hiểu không? Dĩ nhiên cái này hơi khó à, nhưng mà hiểu không? Khi thấy một thấy cái chiếc, cũng chiếc thuyền đó mà mình nghĩ trên đó có người á, thế một tiếng chửi, một vị A-la-hán khi nghe người ta chửi đó, thì ngài coi nó giống như chiếc thuyền không người vậy đó. Còn mình khi mình bị người ta chửi là mình nghĩ là mình bị tông bởi một chiếc thuyền có người. Hiểu hả? Nó này nó sâu cái đó đó. Nó rất là sâu. Và tôi nói rất là nhiều lần, một cái tờ giấy, một cọng rơm mà thả từ ở trên lầu xuống nó không sao hết, vì nó nhẹ lắm. Nhưng mà một cái tô, một cục đá mà thả từ trên xuống thì nó khác, bởi vì nó nặng. Khi mình thấy mình là quan trọng, mình dễ trở thành cái đối tượng để bị tấn công lắm, có đúng không? Khi mà cái mục tiêu để bắn nó càng to đó thì mình càng dễ bắn trúng, mà mục tiêu nó càng nhỏ thì càng khó trúng, hiểu không? Khi mà cái to mình nó càng bự á thì mình dễ bị tổn thương, có đúng không? Để tôi nhớ có một cái ông quan lớn, ông đến ông hầu một vị thiền sư, ông đưa cái danh thiếp chức vụ một ghe trong đó. Ông đưa cho ông thị giả vào đưa cho vị thiền sư. Ngài cầm cái gì chức vụ tùm lum, cái này nói ra nói với cái ông khách này nè, phòng của thầy chật lắm, không có chứa nhiều người như vậy được. Thì ông thị giả ông cũng ngạc nhiên, ông ra ông đưa, ông nói với ông quan lớn, nói, dạ sư phụ, nói cái thất của sư phụ chật lắm, không có chứa nhiều người. Cái ông nói, đó, vô nói với sư phụ, tôi đến có mình nè, nó không biết đó, sư phụ nói vậy á. Thì ông này nó mỏi dân ăn học mà, ông hiểu rồi, cái ông lấy, ông kêu tiểu đồng đưa, người biết, ông gạch, ông gạch bớt chức vụ, ông chỉ để có một chức thôi, là lại bộ thượng thư. Tên ổng với lại bộ thượng thư. Thì vô ông thiền sư nói, cũng còn hai ba đứa, phòng cũng chật lắm. Hai ba đứa tức là cái tên Nguyễn Văn Tèo với lại bộ thượng thư. Thì ra đưa ổng, cái ông nói, ta biết rồi, ông xé ông bỏ. Vô nói sư phụ, thằng Tèo tới hỏi đạo. Hiểu không? Hiểu hả? Vô nói sư phụ là thằng Tèo, kêu bằng thằng Tèo, nó tới nó hỏi đạo, cái thượng thư dẹp. Thì lúc sư phụ mới mở cửa cho ông vô, hiểu. Khi mình đến một nơi mà cái thân mình nhiều thân phận quá đó, mà nhiều người trong chúng ta rất là mê thân phận dài, thấy không? Nó hay bị dài. Thân phận nhiều quá, nhiều thân phận quá. Mà khi mình thân phận nhiều quá thì cái mình trở thành cái bia bự, mình dễ bị bắn lắm. Cho nên Đức Phật ngài dạy, người tu giữ tâm như là học, đối với trần cảnh á, đối với trần cảnh tâm người tu giống như lá sen với nước, giống như mành lưới với gió, như hạt cải với đầu kim. Cái hiểu tôi nói không? Lá sen với nước nó trớ quớt à, lưới và gió đó nó trớ quớt à, cái khung thành mà đá banh, gì thấy không? Cái trái banh nó cái lưới nó, gió nó vô không được. Rồi, và hạt cải đầu kim, đầu kim thì nó nhọn mà nó nhỏ, mà hạt cải thì nó tròn mà nó cứng, thì thế là nó dính được. Còn mình thì mình đụng đâu dính đó, và khi mà mình cái tôi mình trương nó ra bự, mình dễ bị tấn công. Cho nên có một kinh nghiệm rất là đẹp, đó là hãy sống bằng cái tâm trạng của một tử tù. Biết tử tù không? Cái người mà sắp đem tử hình ấy. Thì khi mình biết mình sắp bị bắn á, thì mình có khả năng chịu đựng rất là nhiều thứ trong cuộc đời, đúng không? Bởi vì cái lớn nhất trong mình, trong đầu mình lúc đó là bầm, đúng không? Gọi là khi bác sĩ nói các vị bị ung thư kỳ cuối, cái khả năng chịu đựng các vị lớn hơn, phải không? Hiểu tôi nói gì không? Ba cái đôi co hấy nguýt lườm liếc rồi đó, là bình thường nó quan trọng. Nhưng bây giờ mình cầm cái kết quả mình thấy nó kỳ cuối, tự nhiên mình thấy ai muốn chửi, chửi quẩn thì chửi, biết không? Nó không quan trọng nữa. Có hiểu, mà có hiểu cái đó không? Tức là khi mà có một cái chuyện nó quá lớn.